Thiên Châu biến. T. G. Đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 52 Diệp Phao Phao cùng cuộc thi trung hạ. Côn phê tư cà tà giả. Nguồn tây tây vâng. Diệp Phao Phao gật gật đầu mỉm cười nói một khi đã như vậy ta tuyển hai phân cũng chính là sao. Lại nói tiếp học viện bên kia học đệ thật đúng là yếu lưu thượng một ít. Vì học đệ chúng ta học viện có thể nói là nhọc lòng a. Ta còn không thấy quá học viện vì người nào đệ tử như thế gây chiến đâu. Chu Duy Thanh kinh ngạc nói gây chiến. Diệp Phao Phao gật gật đầu, nói xem ra, học đệ khả năng còn không biết đi. Ngày hôm qua khai giảng điển lễ sau khi chấm dứt. Học viện đem ta cùng này hắn một ít từng thu phục quá bình dân đệ tử mọi người tìm đi giáo huấn vừa thông suốt. Hơn nữa nghiêm chỉnh cảnh cáo chúng ta không thể làm ra gì đối với ngươi bất lợi hành động. Nếu không trong lời nói, sẽ bị không chút khách khí theo học viện chung rõ ràng đi ra ngoài. Theo ta được biết trước kia còn chưa bao giờ từng có như thế tiền lệ đâu. Học để có thể nơ o y lơ là đệ nhất vị. Có thể thấy được học viện đối với ngươi ra sao chờ coi trọng. Chu Duy Thanh khẳng đem trung cấp ngưng hình quyển trục bán cho hắn. Diệp Phao Phao đây là bánh ít đi. Bánh quy lại. Nói cho hắn một ít tin tức. Hắn cùng Diệp Lâu hoàn toàn bất đồng. Ánh mắt yếu lâu dài nhiều. Khi hắn ngày hôm qua nghe Diệp Lâu giảng thuật sảng khoái khi quá trình cùng với sau lại bị học viện dạy chỗ tìm đi nói chuyện sau. Hắn chỉ biết. Này tên là Chu Duy Thanh học để đã muốn là không động đậy. Ai động hắn? Vậy chờ xui xẻo. Nếu không thể động, sẽ tận khả năng cùng chi tu hảo không thể cùng với trở mặt. Thế này mới có thể đạt tới ít lời lớn nhất hóa. Hắn ý tưởng cùng Minh Võ giống nhau như đúc. Nguyên bản hắn còn có chút lo lắng. Nhưng hiện tại xem ra. Này Chu Duy Thanh cũng là cái người thông minh. Người thông minh cùng người thông minh giao tiếp tự nhiên là dễ dàng thực. Nghe xong Diệp Phao Phao trong lời nói. Chu Duy Thanh không khỏi rất là kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới. Ngày hôm qua vị kia tiêu thể dạy chủ nhiệm thế nhưng hội như thế coi trọng hắn. Còn vì hắn cảnh cáo này đó quý tộc đệ tử thủ lãnh. Này phân nhân tình không thể vì không lớn. Trước mặt Diệp Phao Phao. Hắn đương nhiên không thể biểu lộ ra chính mình trong lòng bổn ý. Chính là mỉm cười nói đây đều là các sư phụ dày yêu. Thật sự là quý không dám nhận a. Diệp Phao Phao mỉm cười nói chúng ta cũng không thể luôn đổ ở học viện cửa, không nói nhiều. Này ngũ phân ta tuyển hai phân. Trước mắt trung cấp ngưng hình quyển trục ở chợ giá đại khái ở 15 vạn đến 20 vạn kim tệ. Này hai phân học để khẳng tặng cho ta, đã muốn làm ta thổ sủng nhược kinh. Ta tổng cộng ra 45 vạn kim tệ. Học để xem có thể sao. 45 vạn kim tệ. Quả nhiên là càng cao cấp ngưng hình quyển trục càng đáng giá a. Chu Duy Thanh cũng là tâm. Chính là hai phân trung cấp ngưng hình quyển trục tiền lời liền trên đỉnh hắn phía trước bán thập phần sơ. Trung lắp bắp kinh hãi chính là cấp ngưng hình quyển trục. Hơn nữa, trung cấp ngưng hình quyển trục là trăm chương một bộ. Chế tác ngưng hình dịch tài liệu tuy rằng chân quý một ít. Nhưng cùng sơ cấp ngưng hình quyển trục so sánh với. Vẫn là tiết kiệm rất nhiều. Học trưởng này giá ra cao cho ta 40 vạn kim tệ là được. Chu Duy Thanh ha ha cười nói trong lòng đại thị vừa lòng. Thiếu một cách địch nhân còn buôn bán lời nhất bút tiền. hắn có thể nào mất hứng đâu. Diệp Phao Phao nghiêm mặt nói, như vậy sao được, không thể làm cho học đệ chịu thiệt. Ta còn tưởng lần sau lại cùng học đệ giao dịch đâu. Tương lai học đệ trở thành càng cường đại hơn ngưng hình sư, sao không cần quên ta là đến nơi. Tuy nói ta cấp ra giá lược cao hơn thị trường giới, nhưng hiện tại ngưng hình quyển trục cơ bản đều cũng có giới vô thị cục diện. Này giá tuyệt đối không tính là có binh cao. Học đệ sẽ không dùng theo ta khách khí. Vừa nói, hắn làm cho bên cạnh này hắn quý tộc học viện giúp hắn cầm 5 hòm. Rất nhanh từ trong đó tuyển 2 cái sau. Có chút không tha đem hắn 3 cái hộp gỗ trả lại cấp Chu Duy Thanh. Đồng thời cho hắn 1 cái chữ giá trị tạp. Ta này chữ giá trị tạp ở lại lệ đế quốc cảnh nội toàn bộ thông dụng. Bên trong có 50 vạn kim tệ, học để có thể tùy thời đi thăm dò chứng sử dụng. Dư thừa 5 vạn kim tệ. Cho dù là ta vì chúng ta lần sau làm chỉ tiền trả tiền đặt cọc, học đệ cũng không dùng tìm cho ta. Chu Duy Thanh thu hồi ngưng hình quyển trục cùng chữ giá trị tạp. Ha ha cười nói, một khi đã như vậy, tiểu đệ sẽ không khách khí. Chờ ta tiếp theo phê ngưng hình quyển trục chế tạo ra đến về sau, nếu có dư, nhất định cấp học trưởng lưu 1 phần. Hai người lại khách khí vài câu sau, Diệp Phao Phao mang theo kín người ý tiêu sái. Chu Duy Thanh vẫn nhìn theo hắn sau khi rời đi, mới hướng bên người thượng quan Băng Nhi thấp giọng hỏi nói, Băng Nhi, ngươi cảm thấy như thế nào? Thượng quan Băng Nhi khí còn chưa tiêu đâu, hừ một tiếng, nói 2 cái dối trá tên. Các ngươi căn bản chính là ở so với ai hơn dối trá. Nàng tự nhiên là nhìn ra được Chu Duy Thanh cùng Diệp Phao Phao song phương lá mặt lá trái bộ dáng. Nhất là nhìn đến Chu Duy Thanh vô cùng thuần thục. Tại đây phương diện thế nhưng chút không tốn sắc đối phương khi, nàng cũng không cấm rất là kinh ngạc. Ở nàng nguyên bản cho rằng, chính mình tiểu béo tuy rằng ngoài miệng hỏng rồi điểm, nhưng kỳ thật vẫn là thực đơn thuần. Hiện tại xem ra, 2 năm thiên cung doanh hôn đúc, ra vẻ tiểu béo thật sự là trưởng thành không ít. Chính cái gọi là tình nhân trong mắt ra tây thi. Nàng trên thực tế khả một chút cũng chưa cảm thấy Chu Duy Thanh tâm cơ thâm trầm. Chính là cảm thấy trầm ổn mà lấy. Như vậy nam nhân mới càng làm cho nhân có cảm giác an toàn, ít nhất không dễ dàng chịu thiệt. Chu Duy Thanh ha ha cười, nói ngươi nói rất đúng, này vốn chính là một hồi dối trá trò chơi. Chính là không nghĩ tới ngày hôm qua vị kia dạy chủ nhiệm thế nhưng đối ta tốt như vậy. Xem ra hiện tại trên đại lục ngưng hình sư cũng không phải là bình thường khan hiếm a. Thân ái Băng Nhi lão bà, ngươi lão công ta hiện tại nhưng là cái hương bánh trái. Đi lạp, đi học bị muộn rồi. Nhớ, chấp nhận tình điểm hoa. Nếu khả năng trong lời nói, chờ chúng ta về nước thời điểm muốn dẫn trở về chút tìm. Thượng quan Băng Nhi tức giận nhất sắc hắn, hai người thế này mới đi vào giáo chủ học lâu, đi tới lớp học. Lúc này, đại đa số đệ tử đều đã muốn đến. Vừa thấy đến Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi tiến vào, nhất thời đều lộ ra thiện ý mỉm cười. Số lượng không nhiều lắm, vài vị nữ đệ tử nhìn Chu Duy Thanh lại trong mắt tỏa ánh sáng. Về phần Thượng quan Băng Nhi cũng là không có mấy người dám nhiều xem. Tựa hồ bọn họ đã muốn hoàn toàn hiểu được cái gì thì phi lễ chớ thì. Khấu rụi doanh đi lên cười nói, lão đại, Chu Duy Thanh nói bảo ta tên đi. Cái gì lão đại, lão nhị, làm cho cùng xã hội đen dường như. Khấu Dụi liên tục lắc đầu, nói như vậy sao được, nếu nói yếu với ngươi hỗn, sẽ tuân thủ quy tắc thôi. Lão đại, ngươi mới đến học viện một ngày, hiện tại cũng đã thành nhân vật phong vân. Ngươi nghe nói sao? Ngày hôm qua khai giảng điển lễ sau, học viện đem này quý tộc đệ tử trung lính quân nhân vật đều kêu đi hung hăng răn dạy một chút, làm cho bọn họ thu liếm một ít. Hơn nữa nghiêm lệnh bọn họ không thể làm gì đối với ngươi bất lợi chuyện. Hiện tại đừng nói là chúng ta học viện, cho dù là Thiên Châu Sư học viện cùng cung đình học viện bên kia, đều nghe nói chúng ta học viện hơn ngươi này các một vị ngưng hình sư đệ tử đâu. Chu Duy Thanh ha ha cười nói, ngươi người này đến thật sự là cái tình báo chuyên gia. Ngày hôm qua cho ngươi công tác thống kê đều khắp định rồi sao? Khấu Dụi rất nhanh xuất ra nhất điệp giấy đưa cho Chu Phục Thanh, nói tất cả đều đăng ký xong. Chúng ta toàn ban 29 danh đệ tử. Trừ bọn ngươi ra 4 vị Thiên Châu Sư ở ngoài, còn thừa 25 nhân chung, có 19 danh Thể Châu Sư, 6 gã Ý Châu Sư. Sở hữu tình huống ta đều đăng ký tốt lắm. Mỗi người một trang giấy kể lại ghi lại mọi người tình huống. Chu Duy Thanh đối Khấu Dụi là càng ngày càng có hảo cảm. Người này mặc dù ở Ngự Châu Sư phương diện thiên phú bình thường, nhưng muốn làm khởi tình báo công tác đến cũng là một phen hảo thủ. Hơn quan trọng là, đối với chính mình an bài chuyện, hắn đều có thể bàn thỏa thỏa đáng làm. Có như vậy tốt giúp đỡ ở, hắn tự nhiên có thể thoải mái rất nhiều. Giống như hắn đối với quan trên băng nhi theo như lời như vậy, hắn không cần làm một nhân tài, mà là phải làm một cái quản lý nhân tài nhân. Việc phải tự làm chỉ có thể mệt chết. Nâng thủ ở chữ vật vòng cổ thượng một chút, một cái trang có ngưng hình quyển chụp hộp gỗ cũng đã đến Chu Duy Thanh trong tay. Hắn đem hộp gỗ đưa cho Khấu Dụi, nói này cho ngươi. Ngươi còn không có ngưng hình trang bị, trở về trước đem điều này ngưng hình. A, Khấu Dụi sửng sốt một chút, toàn ban sở hữu đệ tử tái quang cũng theo bản năng đều tập trung ở tại hắn trên người. Nói là một hồi sự, làm lại là một khác hồi sự. Này đó bình dân đệ tử nhóm sở dĩ còn rất là thu liếm, tối mấu chốt vấn đề ngay tại cho bọn họ còn không có chân chính nhìn thấy Chu Duy Thanh cho bọn hắn ngưng hình quyển trục. Lúc này mắt thấy Chu Duy Thanh xuất ra một cái hộp gỗ, Liên Ngôn Chiết Tích cùng Mã Đàn ánh mắt hai người đều ở nháy mắt trở nên nóng rực đứng lên. Lại càng không dùng nói những người khác, tuyệt đại đa số bình dân đệ tử nhưng là ngay cả thả cũng chưa gặp qua ngưng hình quyển trục. Chu Duy Thanh hướng Khấu Dụi chớp mắt vài cái tình, cười nói, hoàng thượng còn không kém đói binh đâu. Ngươi là cái thứ nhất giúp ta nhân, tự nhiên cũng có thể cái thứ nhất được đến hồi báo. Ta cẩn thận lo lắng một chút ngươi trước mắt tình huống. Ngươi là Thể Châu Sư, nhanh nhẹn cùng phối hợp các nhất phong. Kỳ thật đây là một cái tốt lắm phối hợp. Duy nhất chỗ thiếu hụt ngay tại cho lực công kích không đủ. Mà sở hữu Thể Châu ngưng hình trang bị chung, lực công kích tối cường. Hơn nữa tối thích hợp phối hợp ngươi loại này thuộc tính, không thể nghi ngờ chính là cung. Bởi vậy, ta đưa cho ngươi này phân ngưng hình quyển trục chính là cung. Ta đặt tên vì Bá Cung. Vừa nói, hắn mở ra hòm theo bên trong lấy ra một cái quyển trục đưa cho Khấu Dụi xem. Đồng thời, tay phải vừa nhấc, ở nồng đậm băng vụ bên trong, Bá Vương Cung đã muốn sao nhiên xuất hiện ở hắn. Trong lòng bàn tay, Này bá cung cùng của ta bá vương cung bộ dáng là giống nhau, duy nhất khuyết thiếu chính là được khảm khổng. Mà có được khảm khổng ngưng hình trang bị chỉ có Thiên Châu sư tài năng sử dụng. Này bá cung, ta căn cứ tình huống của ngươi thay đổi một chút. Nguyên bản lực lượng thuộc tính ta tiến hành rồi suy yếu, rơi chậm lại nó một ít lực công kích. Nhưng nó thân mình đặc tính là phá. Có điểm này, công kích hiệu quả cũng là vậy là đủ rồi. Ở rơi chậm lại công kích phát ra đồng thời, ta cũng yếu bớt sức kéo gia tăng rồi bắn tốt. Nếu vận dụng hảo, hẳn là nhất kiện tương đương không sai thể châu ngưng hình trang bị. Nghe xong hắn trong lời nói, Khấu Duệ ánh mắt đã muốn trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Thậm chí ngay cả hai tay đều đã muốn có chút run run đi lên. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cảnh nhiên như thế dễ dàng có thể được đến nhất kiện ngưng hình trang bị. Hơn nữa cái này ngưng hình trang bị vẫn là vì chính mình độ thân làm theo yêu cầu. Cảm kích chi tình giật vô ngôn biểu. Khi hắn tiếp nhận này phân ngưng hình quyển trục thời điểm, đã muốn là kích động hoàn toàn nói không ra lời. Mà toàn bộ bình dân nhất ban chung cũng là lặng ngắt như tờ. Thứ hai tập thể châu ngưng hình thứ năm 12 chương Diệp Phao Phao cùng cuộc thi hạ. Chu Duy Thanh trước mặt mọi người mặt hướng Khấu Duệ giảng giải, tự nhiên nói đúng là cho bọn hắn nghe, chính là tại đây toàn thời điểm ai còn sẽ ở hồ này đó đâu. Khấu Duệ ví dụ đang muốn ở trước mắt, giờ này khắc này, không nữa nhân đối Chu Duy Thanh có nửa phần hoài nghi. Mã đàn hối ruột đều thanh, vốn này thứ nhất toàn đầu nhập vào hẳn là ta a. Hắn tuy rằng là một gã Thiên Châu sư, nhưng xuất thân từ bình dân gia đình hắn, tối kế vết chính là bị hạn chế tự do. Bởi vậy, hắn sở hữu tu luyện đều là dựa vào chính mình. Thật vất vả mới thấu đủ tiền cấp chính mình ý châu thác ấm nhất toàn thạch hóa làn da chi có thể. Nhưng ngưng hình quyển trục cũng là rất quý. Nói cái gì cũng mua không dậy nổi. Trước mắt Chu Duy Thanh, căn bản không cần hắn tiến hành thần phục cái gì. Chính là đổi tất cả học viện lão đại có thể dễ dàng được đến ngưng hình trang bị. Đây là cỡ nào ngàn năm một thủ hảo cơ hội á. Lại bị chính mình liền như vậy buông tha. Còn có chút đắc tội vị này lão đại. Về sau có thể hay không được đến ngưng hình trang bị đều là vấn đề. Đang ở tình cảm quần chúng kích mũi, nhìn Chu Duy Thanh đủ ánh mắt tràn ngập nóng rực là lúc, phòng học cửa mở. Thủ cách nhất đại sấp giấy minh hoa từ bên ngoài đi đến. Cùng ngày hôm qua Kiều Mi so sánh với, hôm nay thần sắc của nàng rõ ràng thiên lãnh. Làm nàng liếc mắt một cái nhìn đến Chu Phỉ Thanh thời điểm, thân thể rõ ràng thoáng rung rung một chút. Tiếp tục hướng buộc giảng chỗ đi đến. Chu Duy Thanh sắc mặt nghiêm. Dốc lòng cầu học viên nhóm nói các học sinh. Muốn lên khóa. Mọi người đều hồi chỗ ngồi làm tốt đi. Các ngươi yên tâm, các ngươi chuyện ta đều đã cho các ngươi nhất nhất làm thỏa đáng. Sẽ không cho các ngươi chờ quá dài thời gian. Nói xong câu đó, hắn chủ động đi hướng Minh Hoa. Rất là kết thúc nhất toàn đội trưởng ơ tan nghĩa vụ. Tiếp nhận Minh Hoa trong tay kia nhất đại điệp giấy. Lúc này, hắn khoảng cách Minh Hoa chỉ có một thước mà lấy. Môi ông động. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm hướng Minh Hoa nói tiểu thê lão sư. Ngươi hảo a. Minh Hoa thân thể nháy mắt liền cứng lại rồi. Hung hăng chừng mắt nhìn Chu Duy Thanh liếc mắt một cái. Giờ này khắc này. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng hỏa hướng lên trên chàng. Phê Thiên buổi tối phụ thân dặn dò đã muốn vong không còn sót lại chút gì. Ngày thường Lý Bình tĩnh cũng là không thể phỉ đặt. Hung tợn chừng mắt hắn. Nghiến răng nghiến lợi nói còn dám vô nghĩa. Lão nương liền với ngươi hợp lại toàn ngư tử cương phá. Chu Duy Thanh cũng không nghĩ tới của nàng phản ứng đã vậy còn quá đại. Cười hắc hắc. Cũng là không hề nói cái gì. Đem kia điệp giấy đặt ở bục giảng thượng sẽ xoay người hồi chỗ ngồi. Đứng lại. Đội trưởng đem này phân bánh cuốn phát đi xuống. Hồ Toàn Nhân một phần. Chúng ta cuộc thi. Cuộc thi. Chu Duy Thanh trợn mắt há hốc mồm nhìn cứu hoa lẩm bẩm sẽ không là muốn khảo quân sự tri thức đi. Minh Hoa âm thanh lạnh lùng nói chúng ta là học viện quân sự, không khảo can sự tri thức khảo cái gì. Tân sinh khai giảng sao để trắc nghiệm. Biết các ngươi ở quân sự phương diện chân thật trình độ tài năng tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Mệt ngươi còn thi đậu bản học viện, chẳng lẽ ngay cả điểm ấy thưởng thức cũng không biết. Nhìn Chu Duy Thanh có chút cứng ngắc sắc mặt. Không biết vì cái gì, nàng trong lòng đột nhiên có loại tốt lắm dự cảm. Có thể ở trong lời nói đà kích một chút người này cũng không dễ dàng. Chu Duy Thanh trên mặt cơ thể trồ kết một chút. Thầm nghĩ trong lòng. Ta thế này mới vừa thành lập khởi điểm uy tín. Này cuộc thi nếu lồng toàn thấp nhất phân. Còn như thế nào trực ban dài a? Nhìn Minh Hoa, hắn lần đầu tiên cảm thấy nữ nhân này thật đúng là không thể đắc tội khẩu nhất thời bồi cười nói mỹ nữ lão sư. Thân là đội trưởng, ta nhất định phải mang ngài chia sẻ một chút công tác áp lực. Nếu không, ta mang ngài giám thị đi. Minh Hoa hử một tiếng ít nói nhảm, phát bánh cuốn đi. Vừa nói, nàng đã muốn ở bục giảng mặt sau ghế trên ngồi xuống, để ý cũng không để ý Chu Duy Thanh. Phía trước trong lòng phẫn nộ cũng là không còn sót lại chút gì. Nhìn Chu Duy Thanh kia vẻ mặt buồn bực bộ dáng nàng chỉ biết. Chính mình chỉ sợ là bắt lấy người này đau phế. Vừa rồi còn gọi ta tiểu thê lão sư, cái này biến thành mỹ nữ lão sư. Hừ, chờ xem. Chu Duy Thanh bất đắc dĩ đem bánh cuốn phát ra đi xuống, sau đó đi trở về chính mình vị trí. Minh Hoa nghiêm túc nói tốt lắm, mỗi toàn mọi người lấy đến các ngươi bánh cuốn đi. Hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên đi học. Thời khóa biểu thượng viết là ban hội. Phía dưới mọi người đều tự giải bài thi. Tiến hành một lần căng nhất thí nghiệm thi miệng cuốn bao dung các phương diện quân sự tri thức. Ta hy vọng các học sinh đội thực đối đãi khẩu này phân thành tích ta sẽ ghi lại ở vặn. Thành tích kém cỏi nhất hai người đem nghi trách quét tước lớp vệ sinh một vòng. Bao kết phòng học bên cạnh vê cơ. Hiện tại bắt đầu đi. Nếu ai dám tác tệ châu đầu vé tay, lập tức lấy linh phân tính toán. Nếu linh phân hơn, như vậy quét tước vệ sinh nhiệm vụ liền một vòng chu kéo dài đi xuống. Này vừa nghe yếu cuộc thi. Nội tâm run rẩy cũng không chính là Chu Duy Thanh nhất toàn nhân. Này không, hắn bên cạnh vị kia. Cùng hắn đồng dạng ngồi ở cuối cùng một loạt mã đàn đồng học lúc này cũng là mi giác không ngừng nhảy lên. Thần sắc lại vô cùng cổ quái. Chu lão đại. Mã đàn thiếp thiếp hướng Chu Duy Thanh kêu một tiếng. Chu Duy Thanh chính buồn bực đâu tức giận nói làm gì. Mã đàn nuốt. Nước bọt nói Chu lão đại. Về sau ta cũng đổi ngươi làm lão đại rồi. Lần này là thật tuyệt không phản thị. Ngươi có thể hay không trước bang huyên để qua trước mắt này quan. Chu Duy Thanh sửng sốt, ngươi không học quá can sự tri thức sao? Mã Đàn pha pha đầu. Trước kia sơ đẳng học viện quân sự cũng thượng quá. Bất quá đi học thời điểm không phải tán gái chính là ngủ. Này khảo thi viết ta na một lát a. Ta là bằng vào Thiên Châu sư thân phận miễn thí nhập học. Nhập học cuộc thi ta cũng không khảo kia quân sự rèn luyện hàng ngày a. Chu Duy Thanh thực đổi thật sự nhìn hắn. Nói thực xin lỗi. Ngươi Sa Mạc để ta còn thực thu không được. Con mẹ nó. Ngươi sẽ không chẳng lẽ ta sẽ sao? Ngươi hảo kiếm còn thượng quá sơ đẳng can sự học viện. Ta lại ngay cả thượng cũng chưa thượng quá đâu. Mã Đàn tẩu ánh mắt nhất thời thẳng không thể nào. Lão đại. Ngươi. Chu Duy Thanh trao mày ta cũng không phải không gì làm không được khẩu ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Hắn đang nói chuyện. Lại nhìn đến ngồi ở hàng thượng quan Băng Nhi chính trở lại nhìn về phía chính mình. Mắt đẹp trung rõ ràng mang theo vài phần lo lắng. Cuộc thi không được không thể mất mặt. Chu Duy Thanh lập tức vẻ mặt tươi cười nhìn về phía nàng. Quải ra một bộ ta có thể ứng phó kỳ dạng. Cuộc thi bắt đầu. Lại có châu đầu vé tai giả, linh phân phó chỗ. Minh Hoa theo bục giảng sau đứng lên. Đi ra. Lúc này nàng. Nhưng là một chút khôi hoạt bộ dáng đều không có. Mắt đẹp trung uy thế bắn ra bốn phía. Rõ ràng chính là một bộ nghiêm sư bộ dáng khẩu tí lệ ánh mắt mọi nơi bắn phá. Mỗi một danh đệ tử tựa hồ đều có thể cảm giác được nàng là ở xem chính mình dường như. Khảo liền khảo. Chu Duy Thanh bất đắc dĩ theo bàn họp lý xuất ra một cây bút mà bắt đầu viết đứng lên. Dù sao sở hữu chuyên nghiệp tri thức hắn nhất triệu sẽ không. Sẽ không còn không có thể hạt viết sao. Đối với này phân bài thi. Hắn đến đây toàn thoan thoát. Hoàn toàn dựa theo chính mình trong lòng suy nghĩ đi giải bài thi. Kia múa bút thành văn bộ dáng. Quả thực so với trong ban ưu tú nhất đệ tử viết hảo phải nhanh. Minh Hoa vốn là hướng tới Chu Duy Thanh này phương hướng đi tới. Tính xem hắn chê cười. Nhưng đột nhiên nhìn đến hắn thế nhưng bắt đầu múa bút thành văn. Căn bản không có sao chép người khác ý tứ. Nàng không khỏi cũng ngây ngẩn cả người. Dù sao, ở phía trước cùng Chu Duy Thanh tiếp xúc chung, Chu Phỉ xin cho nàng xem đến nhiều lắm kỳ tích. Trời biết người này còn có không có nhiều hơn bản sự. Muốn nói hắn quân sự lý luận tri thức vĩ đại cũng không phải không có này toàn khả năng. Ngưu nhưng lại, hắn nhưng là bị chính mình ca ca kia mắt cao hơn đỉnh tên nhìn chúng quá. Này phân bài thi chừng bát trăng. Cuộc thi thời gian là suốt vừa lên ngưu. Chu Duy réo sắt viết càng cảm thấy có cảm giác. Hắn tuy rằng không biết cái gì quân sự tri thức. Nhưng ở Thiên Cung Doanh Trung Nhĩ Nhu Mục Nhiễm dưới. Cũng có một bộ chính mình xử sự phương pháp. Viết đứng lên kia kêu nhất toàn vui sướng đầm đìa khẩu xem bên cạnh Mã Đàn từng đợt ngẩn người. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Hắn còn tưởng rằng phía trước Chu Duy Thanh là đang dối gạt hắn. Khả hắn toàn tử cao lớn. Sách đầu giới giới liếc như vậy nhất tiểu hạ. Nhất thời trong lòng triều kết lợi hại hơn. Này Chu lão đại chính là ngưu nghĩa, căn bản là sẽ không, này viết còn như vậy hăng hái. Ta vừa rồi nhìn thấy gì? Hắn ở quân sự cọc diễn thượng viết cái gì muốn đưa mấy toàn mỹ nữ cấp đối phương quân sự chủ quan. Làm cho người ta ra niêm đến chân nhuyễn không thể chỉ huy linh tinh. Này cũng kêu chiến thuật. Ăn xong cái này thật sự là ăn xong. Minh Hoa đúng là vẫn còn đi bộ đến Chu Duy Thanh bên người. Quải ra một bộ nghiêm khắc giám thị bộ dáng. Ánh mắt cũng là lơ đãng phiêu hướng về phía Chu Duy Thanh bài thi. Làm nàng đầu tiên mắt nhìn đến Chu Duy Thanh đáp đề nội dung khi thiếu chút nữa bật cười. Người này viết đây đều là cái gì vậy a? Ngay cả đơn giản nhất mấy toàn quân sự tri thức xanh từ giải thích viết đều là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Khả hắn cố tình còn viết thập phần hăng hái dường như. Kia phó múa bút thành văn bộ dáng. Quả thực giống như là loại ưu sinh bình thường. Nhưng là. Theo nàng tiếp tục xuống phía dưới xem. Minh mắt viễn thị để nguyên bản mỉm cười dần dần tiêu thất. Thủ nhi đại chi cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Đúng vậy. Chu Duy Thanh tại kia chút trụ cột quân sự tri thức để ý phó thượng. Có thể nói là không biết gì cả. Thậm chí đạt tới ngay cả danh từ giải thích cũng không hồi cường hãn bộ. Nhưng là. Làm nàng xem đến Chu Duy Thanh trận điển hình phân tích cùng với thực chiến kỳ nghĩ đáp đề khi. Cũng là cực độ chấn kinh rồi. Bất luận là của nàng phụ thân Minh Võ vẫn là huyên trưởng Minh Dục. Đều là phỉ lệ đế viên một thế hệ danh tướng. Theo tiểu mưa dầm thấm đất. Ra học sâu xa. Nay Minh Hoa ở quân sự phương diện tạo nghệ đến vượt xa người thường nhân. Nếu không có thân là nữ tính quá mức bất lợi, chỉ sợ nàng cũng đã sớm tùy tùng huyên trưởng tòng quân đi. Của nàng ánh mắt thậm chí so với học viện trung đại đa số chuyên nghiệp lão sư đều phải cao nhiều. Mà ở trở thành lão sư phía trước, nàng cũng là phỉ lệ hoàng gia can sự học viện ưu tú nhất tốt nghiệp. Ngưu nghiệp cuộc thi thành tích thậm chí còn muốn vượt qua Yến Dục. Thế này mới bị học viện lưu lại. Minh Hoa phát hiện. Chu Duy Thanh ở quân sự tri thức thượng tuy rằng có thể nói là không biết gì cả. Nhưng là. Ở chiến lược. Chiến thuật. Nhất là cách nhìn đại cuộc thượng. Cũng là kinh người cường lực. Vài đạo trận điển hình phân tích. Thực chiến diễn luyện đại đề. Hắn cơ hồ tất cả đều có thể nhất châm kiến huyết vạch tối mấu chốt vấn đề chỗ. Mà hắn phương pháp giải quyết lại vô cùng thiên mã hành không. Chính mình ca ca ở quân giới đã muốn bị xưng là cuồng nhân. Nhưng cùng với hắn này giải bài thi thượng viết nội dung so sánh với. Này danh hiệu chỉ sợ yếu chắp tay làm cho người ta mới là. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 53 Mỹ nữ viện trưởng thượng. Côn vê tư cà tà giả. Nguồn tê tê vâng. Càng xem Chu Duy Thanh bài thi, Minh Hoa tâm trung giật mình lại càng là mãnh theo rất nhiều địa phương nàng đều có thể nhìn ra được. Chu Duy Thanh đối quân sự lý luận có thể nói là không biết gì cả. Người này chỉ sợ là một chút quân chính quy sự phương diện tri thức cũng chưa học quá. Nhưng hắn này gia nhân không ngờ. Lớn mật đến mức tận cùng chỉ huy phương thức lại làm cho người ta cảm giác mới mẻ cảm giác. Tuyệt không bảo thủ không chịu thay đổi. Đột nhiên vừa thấy đi. Tựa hồ là nói hưu nói vượn. Khả đổi thực cân nhắc cân nhắc. Đã có vài phần linh dương tráng giác. Hồn nhiên thiên thành cảm giác. Người này chẳng lẽ thật là toàn thiên tài bất thành. Minh Hoa tâm trung khe khẽ thở dài. Anh nhiên nàng thực kế rét này toàn chiếm nàng tiện nghi tên. Nhưng nhận việc phó sự. Nàng cũng không thể không thừa đổi. Đây là nhất toàn đáng giá chính mình khâm phục thanh niên. Hắn tuổi nhưng là so với chính mình còn nhỏ không ít a. Chu Duy Thanh tự nhiên là biết Minh Hoa ở chính mình bên người. hắn mới mặc kệ nhiều như vậy. Cùng lắm thì phải đi Tào Vinh. Cơ. Bái. Tuy rằng dọa người chút. Khả chỉ cần hắn nhất tưởng đến Phê Thiên buổi tối may mắn quá quan. Đối với này đó cũng sẽ không là như vậy để ý. Ngưu nhưng lại. Nếu không có kia toàn kêu thiên nhi áo trắng thiếu nữ xuất hiện. Chỉ sợ hắn hiện tại đã muốn trở thành thiên tà giáo một phần tử đi. Buổi sáng thời gian chưa quá bán. Chúng ta múa bút thành văn chu tiểu béo đồng học cũng đã đắp xong rồi hắn bánh cuốn. Mà Minh Hoa cũng vẫn đều đứng ở hắn bên người nhìn. Này khổ cũng không chính là Chu Duy Thanh nhất toàn nhân. Phải biết rằng Minh Hoa chạm vị trí. Bên trái là Chu Duy Thanh. Phía bên phải chính là Mã Đàn. Nếu là bình thường dưới tình huống. Mã Đàn đương nhiên thì không thể như vậy một vị đại mỹ nữ lão sư đứng ở chính mình bên người đâu. Khả hiện tại là cuộc thi A. Hắn trình độ kia so với Chu Duy Thanh cũng cường không được một phần. Nửa phần. Lúc này Minh Hoa tại bên người. Muốn tìm người sao cung đều không được. Mặt đã muốn biến thành khổ qua trạng. Trong tay bút đều làm cho hắn cắn ra không ít dấu răng. Lão sư, ta đáp xong rồi, có thể chóc tiền nộp bài thi sao? Chu Duy Thanh bắn ra trong tay bánh cuốn, rất là sảng khoái thở dài một hơi. Trước không nói cuối cùng có phải hay không tạo vê cơ đi, dù sao này một phần bánh cuốn hắn đáp là thống khoái. Hoàn toàn dựa theo chính mình trong lòng suy nghĩ, nghĩ như thế nào liền viết như thế nào đi ra kia kêu nhất toàn thư sướng. Không được. Nghe được Chu Duy Thanh mở miệng, Minh Hoa mới xem như phục hồi tinh thần lại. Nhìn Chu Duy Thanh kia bánh cuốn. Nàng cũng có chút nhìn không được nở nụ cười. Trước không nói người này đáp đề nội dung. Riêng là này so với con nhện để còn khó coi vũ khiến cho nàng nhìn không được muốn cười. Chu Duy Thanh đồng học. Chẳng lẽ ngươi trước kia lão sư không có dạy quá ngươi đáp đề xong sau yếu đổi thực kiểm tra. Cẩn thận xét duyệt chính mình viết quá nội dung sao. Không phó là làm một gã đệ tử vẫn là về sau làm tùng danh quân nhân đều phải có nghiêm cẩn thái độ. Nhất là chúng ta phỉ lệ hoàng gia học viện quân sự bồi dưỡng ra đều muốn là căng quân quân sự nhân tài. Nếu nhất toàn vô ý, thực khả năng sẽ gây cho đồng kiện tai nạn. Chu Duy Thanh đảo cặp mắt trắng dã, này đó này giới chi hoa thật đúng là không buông tha gì đả kích chính mình cơ hội á. Chẳng lẽ nàng hội nhìn không ra đã biết phân bài thi căn bản chính là lung tung giải đáp. Căn bản là sẽ không còn kiểm tra toàn thí A. Bất quá. Người ta là lão sư. Hắn lại vừa mới thăng nhiệm đội trưởng. Tổng không thể công nhiên cùng lão sư đối với ngàn đi. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể nắm bắt cái mũi nhìn. Đương nhiên. Làm cho hắn kiểm tra là không có khả năng. Chu Duy Thanh tùy tay đem bánh cuốn đặt ở cái bàn một bên. Chỉnh toàn nhân hướng trên bàn nhất nằm úp sấp. Liền thẳng ấm nhắm hai mắt lại. Không cho ta chóc tiền nộp bài thi đi. Chẳng lẽ nói ta ngủ một lát thấy còn không thành sao? Minh Hoa vốn đang tưởng làm khó hắn một chút. Nhưng đúng là vẫn còn nghĩ tới chính mình lão cha dặn dò. Hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau không hề để ý đến hắn. Thẳng ở trong ban tuần tra đứng lên. Chu Duy Thanh này vừa cảm giác ngủ tảo làm không kết. Người này tuy rằng tính kế người khác năng lực càng ngày càng mạnh. Nhưng cực kỳ kỳ ba vô cùng tâm khoan. Tâm khoan người ngủ tự nhiên liền hương. May mắn. hắn còn không có đánh tệ tật xấu. Nhiều nhất chính là ngủ thẳng hương vị ngọt ngào chỗ. Lưu lại vài giọt nước miếng ở ốm tay áo thượng mà thôi. Kiện theo một tiếng chói tai tan học tiếng chuông vang lên. Buổi sáng chương trình học rốt cuộc đã xong. Khảo vừa lên ngưu thí bình dân nhất ban đệ tử nhóm nhất toàn chỉ cảm thấy đầu tráng váng não trướng. Bánh cuốn thật sự là nhiều lắm. Trừ bỏ Chu Duy Thanh loại này bịa chuyện đáp đề pháp ở ngoài. Này hắn đệ tử có thể tất cả đều đáp hoàn ít rồi không có mấy. Sắc mặt đẹp mặt cũng thực tại không nhiều lắm. Tiểu béo, tan học. Thượng quan Băng Nhi đi đến Chu Duy Thanh khóa bên cạnh bàn gọi vào. Chu Duy Thanh ngủ kia kêu nhất toàn mỹ. Tan học tiếng chuông cũng chưa có thể đem hắn đánh thức. Mã Đàn ngồi ở bên kia rất là ghen tị nói Chu lão đại thật sự là cường giả a. Khảo thành như vậy cũng như trước là ngủ như thế hương vị ngọt ngào. Thượng quan Băng Nhi liếc Mã Đàn liếc mắt một cái. Đối này toàn bách khoa toàn thư tử. Nàng cũng là hảo cảm khuyết thiếu. Người này trong ngoài không đồng nhất. Quả thực cùng Chu tiểu béo chính là nhất loại nhân. Mắt thấy Chu Duy Thanh không phản ứng, thượng quan Băng Nhi tức giận lại hô một tiếng tiểu béo ăn cơm lạp. A, ăn cái gì? Ăn cái gì? Chu Duy Thanh nhất tông nước miếng liền mở mắt, ánh mắt còn mông rằng co cũng đã hướng Chu Độn tìm kiếm ăn. Dẫn tới phủ cận mấy toàn nghe được thượng quan Băng Nhi gọi hắn đệ tử nhóm không khỏi ha ha nở nụ cười. Thượng quan Băng Nhi xuất ra khăn tay vì hắn tông tông nước miếng nhìn ngươi ngủ, mau đứng lên chúng ta đi ăn cơm chưa? Có phải hay không ngày hôm qua chế tác ngưng hình quyển trục quá mệt mỏi? Hôm nay tan học sau liền sớm một chút nghỉ ngơi đi. Chế tác ngưng hình quyển trục cũng không thể nóng lòng nhất thời. Thân thể quan trọng hơn. Thay hắn tung hoàn nước miếng. Thượng quan Băng Nhi chủ động đưa hắn kéo đến. Rất là thân thiết nhìn Chu Duy Thanh ngày đó so với khỏe mạnh hồng nhuận mặt nấu. Nhìn lại xem. Thế này mới xem như yên tâm. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Nói không có việc gì. Không có việc gì. Chỉ cần không phải tam giáp nửa đêm có hồ ly tinh để cửa sổ. Ta như thế nào sẽ có sự đâu. Hắn lời này nói cố ý thanh âm lớn vài phần. Châu khắc thu hoàn bánh cuốn minh hoa nhất thời thân thể cứng đờ. Đúng lúc này cửa truyền đến nhất toàn uy nghiêm thanh âm Chu Duy Thanh. A. Chu Duy Thanh một bên đáp ứng một bên hướng gọi hắn thanh âm phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy phòng học cửa mở. Dạy chủ nhiệm Tiêu Tiến thế nhưng đứng ở nơi đó. Trên mặt mang theo một tia hỗn cùng tươi cười hướng hắn vấy vấy thủ. Nói ngươi đi ra một chút. Chu Duy Thanh không dám đãi hoảng hướng về phía trước quan Băng Nhi nói Băng Nhi. Ngươi đến căn tin chờ ta. Ngươi ăn trước đi, ta lập tức đi qua. N. Thượng quan Băng Nhi khẽ gật đầu. Chu Duy Thanh thế này mới đi ra phòng học đi theo Tiêu Tiến đi rồi. Mã Đàn ở bên cạnh xem cái này gọi là nhất toàn hâm mộ á. Nhìn xem người ta này bạn gái, người này cuộc thi ngủ còn bị quan tâm trả lại cho hắn tông nước miếng. Thật sự là nhất toàn hâm mộ ghen tị hận a. Vì cái gì ta liền không gặp được như vậy hảo nữ nhân đâu. Mà là như vậy nhất toàn. Chu Duy Thanh cùng Tiêu Tiến mới vừa đi. Bình dân nhất ban trước cửa lại tới nữa một vị. Lần này cũng không phải là lão sư. Mà là một gã quý tộc đệ tử. Chuẩn xác mà nói. Là một vị mỹ nữ đệ tử. Vị này có một đầu tóc hồng mỹ nữ đệ tử thẳng ấm đi vào bình dân nhất ban phòng học. Đi vào minh hoa bên người. thấp giọng nói Minh Hoa tỷ. Minh Dục người khác đâu? Vài thiên cũng chưa nhìn thấy hắn. Minh Hoa có chút không kiên nhẫn liếc nàng liếc mắt một cái, nói ta ca hồi tiện tàn. Ngươi tìm hắn làm gì? Hắn không phải đã muốn cùng ngươi nói rất rõ ràng sao? Từ nay về sau rốt cuộc cùng ngươi không có gì liên quan. Không cần tái quấn quýt lấy hắn. Ngươi là đế phù nhã điện hạ. Thượng quan Băng Nhi liếc mắt một cái liền đổi ra này tóc hồng nữ tử cũng không đúng là thiên cung đế viên công chúa. Cũng là Chu Duy Thanh vị hôn thê. Đế phù nhã công chúa điện hạ sao? Chỉ thấy nàng hiện tại một bộ đáng thương hề hề bộ dáng đứng ở đừng hoa bên người. Na còn có một chút công chúa bộ dáng. Đế phù nhã nghe được có người kêu chính mình danh vũ. Cũng là sườn sốt một chút. Quay đầu nhìn đến thượng quan Băng Nhi khi. Nhất thời rất là kinh ngạc Băng Nhi. Ngươi như thế nào đã ở nơi này? Đối với vị này thiên cung đế viên đệ nhất thiên tài mỹ nữ, nàng đương nhiên là nhận thức. Đế phù nhã tuy rằng tự nghi, nhưng là rất rõ ràng. Chính mình ở thiên cung đế viên là tuyệt đối so với không được thượng quan Băng Nhi. Hơn nữa, nàng tính cách ương ngạnh chút, nhưng cùng thượng quan Băng Nhi quan hệ lại vẫn là không kết. Ít nhất trước kia vẫn đều là không kết. Thượng quan Băng Nhi chỉ chính mình giáo phục, nói ta cùng Chu Duy Thanh cùng nhau đến trường A. Hắn khắc mới đã ở, ngươi không thấy được sao? Vừa nói, nàng trong lòng cũng là cảnh giác ám sinh. Chu Duy Thanh là nói cho quá nàng đế phù nhã đã ở này sở học viện. Nhưng biết là một hồi sự. Nhìn thấy chính là một khác hồi sự. Đối ngàn đế phù nhã, nàng hiện tại nhưng là tràn ngập cảnh hận. Thay đổi ai cũng hồi như thế. Dù sao, trước mắt vị này thiên cung đế viên công chúa ít nhất trước mắt vẫn là Chu Phỉ Thanh chính quy vị hôn thê. Nghe thượng quan Băng Nhi bắt được Chu Duy Thanh, đế phù nhã sắc mặt nhất thời trở nên khó coi lên. Giới mắt thấy hướng bên người cứu hoa. Vừa lúc nhìn đến này hoa trên mặt cũng toát ra thân thiết sắc. Nhất thời trao mày. Nói Băng Nhi. Ngươi như thế nào hội cùng Chu Duy Thanh đi cùng một chỗ? Người này nhưng là ti bị vô sỉ thực. Trước kia vẫn là chúng ta thiên cung hố nổi tiếng phế vật. Cho dù là hắn Thiên Châu hiện tại thức tỉnh rồi, phỏng chừng cũng cường không đến chạy đi đâu. Ngươi cũng không nên bị hắn mặt ngoài hàm hậu cấp mê hoặc a. Người này tiết cho cái loại này điển hình ở mặt ngoài ra vẻ đạo mạo. Kỳ thật nhất bụng nam đạo nữ sướng. Không biết phụ hoàng như thế nào sẽ như vậy thích hắn. Nghe đế phủ nhã trong lời nói, thượng quan Băng Nhi cùng Minh Hoa cơ hồ là cùng khi không nói gì. Minh Hoa lại ánh mắt vô cùng cổ quái, giống như là xem quái vật bình thường nhìn đế phủ nhã. Trong lòng thầm nghĩ, cho dù ngươi không biết, cũng không thể không biết đến loại trình độ này đi. Ngươi nói tên kia nhất bụng thê đạo nữ sướng, ta vô cùng đồng ý. Nhưng muốn nói tên kia vẫn là phế vật. Kia này toàn trên thế giới còn có mấy toàn nhân có thể bị bình giai không phải phế vật sao? Này toàn cái gì thiên cung đế viên công chúa quả thực chính là toàn não tàn. Thượng quan Băng Nhi trong lòng còn lại là một loại khác ý tưởng. Làm đế phù nhã nhất mở miệng liền mắng Chu Duy Thanh ti bị vô sỉ thời điểm. Nàng là thật to giải quyết riêng khẩu khí. Ít nhất này chứng minh rồi Chu Duy Thanh cũng không có lừa nàng, đế phù nhã là đối hắn thật sự không có một chút hảo cảm. Nhưng là, nghe đế phù nhã như vậy tiếp tục mắng đi xuống, thượng quan Băng Nhi sắc mặt cũng trở nên khó coi đi lên. Trước không nói của ta tiểu béo không có gì không tốt. Cho dù hắn thật sự không tốt, kia cũng là của ta tiểu béo. Ngươi như vậy mắng ta tương lai lão công là cái gì ý tứ? Thật sự là khả nhẫn thuộc không thể nhẫn. Khó trách tiểu béo không cần ngươi, hiện tại ta xem như hiểu được. Lục Trăm phiếu bùng nổ. Theo trước mắt hình thức đến xem, ỷ tỏ vẻ không hề áp lực. Ha ha! Mọi người tạp đi, ra vẻ ta hôm nay không cần khiếm chứng cũng có thể khinh cơ cảo định. Có bản lĩnh, các ngươi liền tạp đến ta bi thúc dục yếu khiếm trái. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 53 Mỹ nữ viện trưởng trung. Côn phê tơ cà tà giả. Nguồn tê tê vâng. Công đi điện hạ. Ngươi khái không thể như vậy đánh giá hắn đi Lục Bất Luận nói như thế nào. Tới chợ hồi bây giờ còn là ngươi vị hôn phu a. Thượng quan Băng Nhi trong thanh âm đã muốn rõ ràng toát ra vài phần lãnh ý. Khả cố tình đế phù nhã vừa nghe đến vị hôn phu này ba chữ đã là trong lòng khẩn trương. Căn bản là không có chú ý tới thượng quan Băng Nhi thần thái. Đây chính là trước mặt Minh Hoa a. Nàng trong lòng Bạch Mã Vương Tử Minh hiển tướng quân duy nhất muội muội. Thượng quan Băng Nhi nói như vậy ra nàng có vị hôn phu chuyện, đế phù nhã có thể nào không vội. Băng Nhi muội muội, ngươi cũng không nên loạn giảng khẩu ai là hắn vị hôn thê. Kia chính là phụ hoàng yêu cầu chính trị đám hỏi. Ta lần này đi ra căn bản cũng chưa tưởng tái về nước đâu. Ta muốn chống lại này phân hôn nhân. Cho dù là gả trư gả cậu cũng không gả hắn. Thượng quan Băng Nhi mặt nạ bảo hộ hàn xương, đế phù nhã, ngươi hơi quá đáng. Tiểu béo có cái gì không? Ngươi thế nhưng như vậy đối hắn. Có cái gì không? Đế phù nhã cũng là sườn sốt một chút. Thực làm cho nàng nói ra Chu Duy Thanh có cái gì thực chất tính không? Nàng thật đúng là nói không nên lời. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể quật cường nói dù sao chính là không. Lòng ta chung đang muốn có thích nhân. Đừng nói hắn Chu Duy Thanh ở ta trong mắt không đúng tí nào. Cho dù hắn là đương thời đệ nhất thiên tài, ta cũng tuyệt đối sẽ không đối hắn có gì ý tưởng. Minh Hoa có chút không kiên nhẫn nói được rồi, ngươi không cần ở trước mặt ta biểu trung tâm. Vô dụng, ta ca người kia, ta tối hiểu biết. Hắn nếu quyết định chuyện liền tuyệt không hồi sửa đổi lực ta hiện tại cũng có chút hiểu được hắn vì cái gì không cần ngươi. Ngươi thật đúng là không phải bình thường thoát tuyến. Trước mặt người ta bạn gái mặt. Một cái kính nói người ta không. Thật không biết nên nói như thế nào ngươi này não tàn nữ. Bất quá. Có một chút ngươi nói đúng vậy. Lại nói tiếp. Ta còn thực chưa thấy qua so với Chu Duy Thanh kia tiểu tử càng thiên tài nhân. Ta ca cũng không được. Nói xong câu đó. Minh Hoa cầm bánh cuốn quay đầu bước đi. Nàng cũng không tâm tình đi để ý tới đế phù nhã như vậy não tàn nữ. Nghe xong Minh Hoa trong lời nói. Đế phù nhã cả người đều dại ra. Nhìn sắc mặt lạnh như băng thượng quan Băng Nhi. Tràn ngập bất khả tư nghị hỏi Băng Nhi. Ngươi! Ngươi thế nhưng thành hắn bạn gái. Này sẽ không là thật đi. Thượng quan Băng Nhi trầm giọng nói vì cái gì sẽ không là thật. Ta cùng tiểu béo cùng một chỗ đã muốn vài năm. Đế phù nhã, ngươi không thích hắn, cũng không đại biểu không có khác nhân thích hắn. ở ngươi trong mắt như vậy không chịu nổi tiểu béo, ở ta trong mắt cũng là hiếm có nam nhân. Ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, ta muốn đi căn tin chờ hắn. Nói xong, nàng cũng hướng ra phía ngoài đi đến. Ta đã biết. Đế Phù Nhã giống nhau bừng tỉnh đại ngộ bình thường, ngươi nhất định là bởi vì Chu Đại Nguyên soái đi. Thượng quan Băng Nhi cước bộ dừng lại. Xoay người nhìn về phía Đế Phù Nhã. Âm thanh lạnh lùng nói công chúa điện hạ. Mấy ngươi không cần vũ nhục ta. Cũng không yếu vũ nhục chính ngươi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta không hề là bằng hữu. Đồng thời cũng hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay nói qua mỗi một câu. Ta tuyệt không hội đem tiểu béo tặng cho ngươi. Nếu nói nguyên bản nàng đối Đế Phù Nhã này chính quy vị hôn thê còn có vài phần áy náy trong lời nói. Như vậy, ở hôm nay nghe xong nàng những lời này sau, Thượng quan Băng Nhi đã muốn là một chút áy náy cảm đều không có. Nàng thậm chí cảm thấy cái kia cái gọi là hôn ước giải trừ khó hiểu trừ tận gốc vốn không có gì ý nghĩa. Chu Duy Thanh như thế nào khả năng đi thích như vậy một nữ nhân đâu? Chu Duy Thanh tự nhiên là không biết bên này đã xảy ra cái gì. Hắn cùng Tiêu Thể sóng vai đi ra phòng họp sau. Một bên ở Tiêu Thể dẫn sát hạ về phía trước đi, một bên tự đáy lòng nói Tiêu lão sư đi ngày hôm qua chuyện thật sự là cảm ơn ngài. Tiêu Thể mỉm cười, nói ngươi tiểu tử này tin tức nhưng thật ra cử linh thông thôi. Ngươi cũng không dùng cảm ơn ta cái gì, đây đều là chính ngươi năng lực. Nếu ngươi không phải như vậy vĩ đại trong lời nói, ta cũng sẽ không chú ý tới ngươi, càng chưa nói tới cái gì duy hộ. Chu Duy Thanh có chút kinh ngạc cho Tiêu Thể thản nhiên, hắn phát hiện chính mình đối vị này dạy chủ nhiệm cũng có cảm. Tiêu lão sư, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Chu Duy Tiêu hỏi. Tiêu Thể ha ha cười nói không phải ta muốn tìm ngươi, là viện trưởng muốn gặp ngươi này thiên tài đệ tử. Nghe được thiên tài này lưỡng tự, Chu Duy Thanh lập tức nhớ tới phía trước chính mình lấy không biết gì cả cuộc thi, khó được mặt đỏ lên. Nói ta thế nào được cho cái gì thiên tài, về sau còn muốn Tiêu lão sư chiếu cố nhiều hơn đâu. Tiêu Thể nói ngươi còn không tính thiên tài, kia đã có thể không có thiên tài. Dựa theo ngươi báo danh bảng ghi lại, ngươi năm nay còn không đến 17 tuổi đi, cũng đã là trung cấp ngưng hình sư. Ngươi không chỉ là chúng ta học viện đệ nhất vị ngưng hình sư đệ tử, đồng thời cũng là ta biết nói tối tuổi trẻ trung cấp ngưng hình sư chi nhất. Một ít gia học sâu xa ngưng hình sư, đến ngươi này trẻ tuổi thời điểm, đại đa số cũng vẫn là sơ cấp ngưng hình sư đâu. Học viện thực nhìn ngươi tiềm lực. Hai người vừa nói, ở Tiêu Thể dẫn sắt tiếp theo biên hướng trên lầu đi đến. Viện trưởng văn phòng ở giáo chủ học lâu tầng 5 cũng chính là tối cao tầng. Viện trưởng sao? Chu Duy Thanh trong đầu nhất thời xuất hiện vị kia có vô cùng cao quý tao nhã mỹ nữ viện trưởng. Lúc ấy, vị này viện trưởng nhưng là cho hắn để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Rất nhanh Tiêu Thể mang theo Chu Duy Thanh đi tới tầng 5, đến này một tầng, rõ ràng im lặng xuống dưới. Học viện cao tầng văn phòng đều tại đây một tầng. Tiêu Thể mang theo Chu Duy Thanh theo hàng hiên vẫn đi đến tận cùng bên trong nhất phiến trước cửa. Mặt trên sắt viện trưởng thất bài tử. Đến nơi này, Tiêu Thể trên mặt đều nhiều hơn vài phần cung kính sắc. Nâng thủ ở trên cửa khinh sao hai hạ. Phòng nội truyền ra bình tĩnh mà tao nhã thanh âm, mời vào. Tiêu Thể thế này mới đẩy cửa mà vào, mang theo Chu Duy Thanh cùng nhau đi rồi đi vào. Này gian văn phòng rất lớn, chừng 300 bình phương thước. Chỉnh thể dùng đạm màu vàng tiến hành trang sức, làm cho người ta một loại phi thường ấm áp thanh lịch cảm giác. Phòng nội mỗi một kiện trang sức phẩm đều thập phần khảo cứu. Ở một cái rộng thùng thình nửa vòng tròn hình bàn họp sau, đang ngồi vị kia mỹ nữ viện trưởng thải màu. Cùng ngày hôm qua giống nhau, vị này mỹ nữ viện trưởng như trước là mặt nàng kia đặc thù một ít màu đen giáo sư trường bào. Mái tóc chỉnh tề vắn khởi lên đỉnh đầu. Mặt cười thượng thủy chung mang theo một tia ấm áp mỉm cười, ánh mắt bình thản nổi lẩn chút nhìn không ra gì mũi nhọn. Viện trưởng, hắn chính là Chu Duy Thanh, ta cho ngươi mang đến. Tiêu Thể hướng thải màu hơi hơi hành lễ sau nói. Thải màu mỉm cười lính thủ nói vất vả Tiêu chủ nhiệm. Tiêu Thể mỉm cười nói nhấc tay chi lao, viện trưởng ta đây trước đi ra ngoài. Ngày cùng hắn nói đi. Lại hành lễ sau, hắn thế này mới lui đi ra ngoài. Lúc gần đi, còn đưa cho Chu Duy Thanh một cái cổ vũ ánh mắt. Tiêu Thể đi rồi, thuận tay cũng mang theo môn. Ở văn phòng nội, liền còn lại Chu Duy Thanh cùng Thải Điển lễ khi. Chu Duy Thanh chính là rất xa nhìn Thải Màu vài lần mà lấy. Khi đó cho hắn cảm giác còn chính là kinh diễm. Lúc này, như thế gần gũi quan sát, đúng là làm hắn cũng cảm thấy có chút co quắp. Vị này Thải Màu viện trưởng cho hắn cảm giác giống như là một vị không thể tiết độc thần nữ bình thường. Không có khí thế biểu lộ lại tự nhiên sinh uy. Kia vô hình lực áp bách lại làm cho người ta một loại khó có thể danh trạng cảm giác. Nàng kia hoàn toàn phát ra từ trong không cao quý, lại làm bất luận kẻ nào nhìn thấy tựa hồ đều đã sinh ra xuất từ tàm hình uy cảm. Dường như dựa theo khấu rụi tình báo, vị này mỹ nữ viện trưởng đã muốn 35 tuổi. Nhưng nếu chính là theo mặt ngoài nhìn lại, dung mạo cũng là ngay cả 25 tuổi cũng không giống. Mà của nàng khí độ lại đủ để cùng ngũ 60 tuổi thượng vị giả so sánh. Loại này đặc thù khí chất đủ để hấp dẫn bất luận kẻ nào tầm mắt. Chu Duy Thanh đồng học, mời ngồi đi. Thải Màu chỉ chính mình bàn học tiền cung đình thức cao bối y. Chu Duy Thanh cũng không khách khí, rút ra ghế dựa an vị đi xuống. Cũng không có bận tâm cái gì lễ nghi quý tộc linh tinh gì đó. Hắn vốn là bình dân đệ tử. Huống chi cùng trước mắt vị này mỹ nữ so với lễ nghi quý tộc kia không phải ăn no chống đỡ không có chuyện gì sao? Đối mặt một mỹ nữ, muốn làm cho người ta ra chú ý, hoặc là ngươi mạnh hơn nàng, hoặc là sẽ cấp nàng một loại hoàn toàn đảo điên cảm giác. Đây là một ăn đối Chu Duy Thanh dạy. Ngài Thải Màu viện trưởng. Chu Duy Thanh mặt mang mỉm cười nói. Thải viện các sư phụ cũng không có nhân hội ngay cả danh mang họ tại đây loại mặt đối mặt tình huống hạ xưng hô nàng. Hơn nữa, cái này gọi là Chu Duy Thanh thanh niên cũng so với nàng trong tưởng tượng yếu trầm mùn nhiều. Chu Duy Thanh ngày hôm qua ở khai giảng điển lễ thượng làm chuyện, đương nhiên không có khả năng giấu riêng được nàng. Cho dù là mỗi một cái chi tiết, nàng đều điều tra rành mạch. O, T, D, O, N, G, này, nàng chính là tuyệt đối tối cao quyền uy. Chu Duy Thanh, ngươi có biết ta vì cái gì làm cho Tiêu chủ nhiệm gọi ngươi lại đây sao? Thải Màu thản nhiên hỏi. Chu Duy Thanh lắc đầu nói không biết. Thải khảo hạch bài thi ta đều xem qua. Ta nghe nói, lúc ấy vẫn là Minh Dục tướng quân tự mình cho ngươi chấm bài thi. đúng vậy đi. Chu Duy Kiểm cây gật đầu, nói đúng vậy. Lúc ấy giám thị lão sư bản không thế nào thích của ta bài thi. Minh Dục tướng quân đường ngay quá. Nhìn của ta bài thi sau cảm thấy còn có thể. Liền cho cái không sai điểm. Còn có thể. Theo ý ta đến của ngươi giải bài thi hẳn là tính chỉ linh phân. Thải màu thanh âm đột nhiên trở nên lạnh xuống dưới. Chu Duy Thanh nhất thời cảm thấy tại đây chừng 300 bình phương thước đại văn phòng nội. Độ ấm chợt giảm xuống rất nhiều dường như. Chu Duy Thanh sửng sốt một chút, ra vẻ vị này viện trưởng đối chính mình không quá thân mật a. Thải màu trầm giọng nói ở của ngươi đáp án chung. Ta nhìn thấy vô số huyết tinh cùng giết chóc. Cũng thấy được vô số bình dân khóc thét. Có lẽ của ngươi chiến thuật cuối cùng hội thành công, hội mang đến thắng lợi. Nhưng là, lại đúng là một tướng công thành vạn cốt khô, có bao nhiêu nhân hội bởi vì ngươi chỉ huy mà chết. Mỗi một điều sinh mệnh, đều chỉ có đi vào thế giới này một lần cơ hội. Không ai có tư cách đi lục đoạt bọn họ lúc này đây cơ hội. Một người đã chết. Liên quan là một gia đình thống khổ khẩu có lẽ. Ngươi hội cho rằng ta nói như vậy là lòng dạ đàn bà. Nhưng là ta muốn nói cho ngươi, một cái không cần bình dân chết sống thống soái, vĩnh viễn không thể trở thành một gã vương giả. Hắn quân đội cũng vĩnh viễn cũng không sẽ là vương giả chi sư. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 53 Mỹ nữ viện trưởng hạ. Côn phê tơ cà tà giả. Nguồn tê tê vâng. Ở một hồi trong chiến tranh cái gì quan trọng nhất? Thiên thời. Địa lợi. Nhân tiền hai người. Còn có thể bằng vào tự thân tri thức đi bán đoạn. Mà này cuối cùng nhân hòa cũng là khó nhất. Thủy có thể tái thuyền cũng có thể phúc thuyền. Dân tâm giả được thiên hạ. Ta có thể thập phần khẳng định nói cho ngươi. Minh Dục tuy rằng là một thế hệ danh tướng. Nhưng hắn ở ta Phỉ Lệ Đế Viên quân bộ vĩnh viễn cũng sẽ không được đến tối ưu Phương Bình Kiều. Càng trở thành không được nguyên soái. Chính là bởi vì hắn hiện tại sợ đến chỗ không chỉ là cố nhân sợ. Ngay cả chúng ta chính mình viên mọi người hội e ngại. Có thể nhớ kỹ hắn bắc tích không người nào mấy. Nhưng mắng hắn là đao phủ lại cơ hồ là sở hữu. Hắn có không gì sánh kịp chỉ huy chi nghệ. Nhưng là hắn vĩnh đến cũng không phải một gã đã bị thế nhân yêu tiệt danh xuất. Nghe xong thải màu này phiên có chút nghiêm khắc lời nói. Chu Duy Thanh mới xem như hiểu được lại đây. Nguyên lai trước mắt vị này cũng không phải hướng chính mình. Đã biết là vì Kỳ Khương mà đã bị tai bay vả gió a. Trước mặt kệ đồn đãi chung vị này thải màu viện trưởng có phải hay không cùng Minh Dục có cái loại này quan hệ. Chỉ sợ ở quân sự chính kiến thượng. Hai người ý kiến chính là hoàn toàn bất đồng. Cứ việc ở bên trong tâm bên trong. Chu Duy Thanh càng thêm đồng ý Minh Dục thực hiện. Khả hắn cũng có thể nghe ra. Thải màu trong lời nói cũng có đạo lý. Tựa như tranh phó này đây lực phục nhân hòa lấy tuổi phục nhân đến tột cùng na toàn rất tốt giống nhau. Này căn bản là không có đáp vặn. Viện trưởng giận đừng kích động. Nghe ta một lời như thế nào? Chu Duy Thanh có chút bất đắc dĩ nói. Thải khôi phục nguyên bản có chứa một tia mỉm cười cao quý, chính là trong ánh mắt còn mang theo vài phần tí lệ. Chu Duy Kham khổ cười nói viện trưởng, ta thẳng thắn tốt lắm. Kỳ thật, Ngày đó đang tiến hành quân sự rèn luyện hàng ngày thí nghiệm thời điểm, ta hoàn toàn là tùy tay loạn viết. Mà trên thực tế, ta chưa bao giờ tham gia quá gì quân sự huấn luyện, càng đừng nói thượng quá học viện quân sự. Trời biết như thế nào hội trùng hợp cùng Minh Dục tướng quân ý tưởng liền giống nhau. Ta đến học viện này không phải là vì học tập quân sự tri thức sao? Ta còn không định hình, lại càng không dùng chóc chỉ huy chiến tranh rồi. Có không có Minh Dục đem can như vậy sát phạt quả quyết? Bây giờ còn nói còn quá sớm. Cho nên, ngài cũng không dùng quá mức lo lắng. Dù sao, này không phải còn có 4 năm học tập thời gian đâu sao? Ta cái gì cũng không hội. Nghĩ đến tự nhiên chính là ngay mặt giết chóc. Tương lai 4 năm, ta muốn học. Không phải là có thể ở không giết lục tình huống hạ cũng có thể hóa giải cái loại này nguy cơ biện pháp sao? Cho nên ta chỉ có thể nói ngài nhiều lo lắng. Gì nhất toàn mọi người không có khả năng là một khác toàn nhân phục chế phẩm. Ta sẽ không là thứ hai toàn này dục tướng quân. Nói không tốt nghe điểm, ta còn chướng mắt hắn đâu. Vừa nói này lời nói, Chu Duy Thanh kia điếu dây xích bí khí liền toát ra vài phần. Hắn quả thật thực không nói gì. Này đại trung ngưu muốn ăn cơm chưa? Ngài đem ta gọi là đến. Ta một chút. Ta đây là Chiêu Duy Nha Duy. Nghe xong Chu Duy Thanh những lời này, đột nhiên trong lúc đó, thải màu hống vị cười. Nguyên bản cao quý ở chút không có phá hư tình huống hạ, càng tăng thêm vài phần sống động cùng hoạt bát. Ngươi cũng là toàn nam nhân, như thế nào khả năng coi trọng toàn nam nhân? Thải màu thản nhiên nói, nàng kia mặt cười thượng rõ ràng mang theo tươi cười, khả ngữ khí cũng là bình thản thực. Chu Duy Thanh xem kia kêu nhất toàn trợn mắt há hốc mồm. Nếu không phải mỹ nữ thấy được hơn, chỉ sợ cũng bị nàng mê thần hồn điên đảo. Ngươi cũng không dùng hướng ta giải thích cái gì. Ta châu mới trong lời nói chính là muốn nói cho ngươi, Minh Dục cái loại này phong cách không thể học. Phía dưới, chúng ta nói vấn đề của ngươi. Phê Thiên khai giảng điển lễ thượng, ngươi đánh người chuyện tình ta đừng nói. Ngươi là một gã tam châu cấp bậc thiên châu sư, 17 tuổi. Đồng thời vẫn là một gã trung cấp ngưng hình sư. Ta nghĩ biết đến là, ngươi vì cái gì tuyển phủ không phải thiên châu sư học viện mà là chúng ta phỉ lệ hoàng gia học viện quân sự đâu? Thải màu ánh mắt lại trở nên lợi hại đứng lên. Nhìn chăm chú ở Chu Duy Thanh trên mặt. Tựa hồ phải hắn nhìn thấu dường như. Chu Duy Thanh thập phần bất đắc dĩ nói ta cũng không tưởng a. Đây đều là trong nhà An Kiều. Ta này không phải cũng không có biện pháp sao? Huống chi, nghệ nhiều không áp thân. Tương lai ta cuối cùng là muốn tòng quân. Đương nhiên hẳn là ở quân sự thượng nhiều học tập một ít tri thức. Huống chi, chúng ta học viện không phải cũng giáo thụ về thiên châu sư tri thức sao?